lần này Duy ra đi là tại cô sẽ không thể tha thứ cho bản thân, cô hận tại sao cô lại ích kỷ như vậy, nhìn cô bây giờ anh, Trâm và cả Thiên đều xót xa, không biết cô tỉnh lại thì sẽ ra sao, dằn vặt bản thân vì cái chết của Duy hay sống vui vẻ quên đi mọi chuyện. Cách chương.